nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 371, Charlie chiến vu yêu bên trong. Nhìn trôi nổi ở giữa không trung lão thầy khô chậm rãi rơi xuống đất. Charlie dưới chân hơi động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hùng mãnh hướng về cái kia lão thầy khô giết tới, cùng với bị động chịu đòn, không bằng chủ động xuất kích. Lão thầy khô vừa nhìn chính là cái pháp sư, mà pháp sư như thế đều không am hiểu gần người. Chỉ cần hắn gần người, cho dù đối diện cái kia lão thầy khô ma pháp mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chắc chắn đem xé thành mảnh vỡ. Tốc độ đúng là rất nhanh. Gió chi bình chướng, Asa thấy Charlie hướng mình vọt tới, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Pháp trượng hướng về trên đất một đảo, một cái do màu xanh gió xoáy tạo thành ma pháp bình chướng liền đem hắn bao vây quanh. Charlie bay nhào đến bình chướng lên, còn chưa kịp tới phát lực, liền bị bình chướng lên cái kia khí lưu nhanh chóng xoay tròn sức mạnh cho quét bay ra ngoài. Chưa kịp hắn lại lần nữa tiến công, liền nhìn thấy cái kia lão thầy khô pháp trượng hướng về trên đất lại là một đảo. Một cái ma pháp trận trên đất trong nháy mắt thành hình. Tiếp theo, năm cái hoàng kim khô lâu chiến sĩ, hai cái hoàng kim khô lâu kỵ sĩ cùng ba cái hoàng kim khô lâu cung tiễn thủ liền từ cái kia ma pháp trận lên xông ra. Phất lạp duy độ, mắt thấy đối diện ba cái hoàng kim khô lâu xạ thủ vừa xuất hiện liền hướng về chính mình bắn ra ba chi màu vàng mũi tên nhọn. Charlie vội vã dùng biến hình chú biến ra một mặt hợp kim tường chặn ở trước người. Nhưng mà, cái kia siêu mạnh phòng ngự hợp kim tường, dĩ nhiên vẻn vẹn ngăn cản mũi tên nhọn một giây thời gian, liền bị bắn thủng, nhưng hắn không thể không lắc mình nhanh chóng né tránh. Nguyên lai lúc này hoàng kim khô lâu xạ thủ bắn ra mũi tên nhọn đã không còn là chỉ riêng mũi tên nhọn, mặt trên còn nhiều một tầng tính ăn mòn siêu mạnh tử vong năng lượng. Cũng chính là những này tử vong năng lượng ăn mòn hợp kim tường mới có thể làm cho màu vàng mũi tên nhọn ung dung bắn thủng. Xèo, xèo, xèo, Charlie mới vừa mở huyễn ảnh miêu gấp đôi tốc né tránh ba mũi tên nhọn. Tiếp theo lại có ba mũi tên nhọn hướng hắn bắn lại đây, nhưng hắn không thể không lại lần nữa lắc mình tránh né. Liền như vậy, ba cái hoàng kim khô lâu xạ thủ phảng phất căn bản không có mệt mỏi độ. Một nhánh chi mang theo tử vong năng lượng vàng kim tiến, hàng loạt pháo như thế hướng về Charlie vọt tới, nhưng hắn dĩ nhiên trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp lại lần nữa hướng về cái kia vu yêu gần người. Liền các người sẽ bắn tên đúng không? Bắn cung chú, mắt thấy không thể tới gần người giải quyết cái kia lão thây khô. Charlie không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem mục tiêu đặt ở trước mắt vài con hoàng kim khô lâu trên người, bắn cung chú, biến hình chú một tái chi nhánh ma chú, có thể bỗng dưng biến ra phi tiễn bắn về phía kẻ địch. Lúc này Charlie chính là dùng bắn cung chú biến ra hơn vạn chi sắc bén hợp kim mũi tên nhọn, hướng về lão thây khô phía trước những kia hoàng kim khô lâu bắn tới. Cong, đang, đang, đang, mắt thấy vô số mũi tên nhọn hạ xuống, năm con hoàng kim khô lâu chiến sĩ lập tức tiến lên. Một bên mở ra tấm khiên, tạo thành thuẫn tường, chặn ở hoàng kim khô lâu cung tiễn thủ trước mặt. Một bên vung vẩy trong tay màu vàng bảo kiếm, đánh ra từng đạo kiếm khí, đem mũi tên nhọn tước thành hai nửa, mà cái kia hai cái hoàng kim kỵ sĩ thì lại nắm cánh tay thô trường thương. Cưỡi hoàng kim xương ngựa, mặt ngoài thân thể ánh sáng lóe lên, cứng đẩy mưa tên nhằm phía phóng thích bắn cung chú Charlie. Chúng kế rồi. Nhìn thấy hoàng kim khô lâu kỵ sĩ khí thế hùng hổ hướng về chính mình vọt tới, Charlie trên mặt không có sợ, trái lại lộ ra một nụ cười. Bởi vì nhưng vào lúc này, Hoàng Kim Khô Lâu xạ thủ phía sau. Một con khác, Charlie chợt phát hiện ra thân đến. Nguyên lai ở mới vừa ở biến ra hợp kim tường thời điểm. Charlie liền triển khai ra phân thân. Phân ra một con khác huyễn ảnh miêu. Lấy huyễn thân chú thêm phi hành chú từ không trung vòng tới Hoàng Kim Khô Lâu xạ thủ mặt sau. Bất kể là màu đen khô lâu xạ thủ vẫn là màu bạc khô lâu xạ thủ. Nhược điểm của bọn họ đều rất rõ ràng. Chính là gần người năng lực chiến đấu cực sai. Chỉ cần gần người cũng rất dễ dàng bị giải quyết. Này Hoàng Kim Khô Lâu tuy rằng bắn ra mũi tên nhọn uy lực muốn so với màu bạc bộ xương mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng nhược điểm so với đều là giống nhau. Hình ý băng quyền ám kình. Charlie nhảy một cái nhảy đến một con Hoàng Kim Khô Lâu xạ thủ xương bả vai lên. Ở còn chưa kịp phản ứng trước, toàn lực một chảo đặt tại sau gáy của hắn lên. Răng rác, một tiếng vang giòn, Hoàng Kim Khô Lâu xạ thủ xương sọ vỡ vụn. Bên trong hồn hòa cũng thuận theo tát, giải quyết đi một con Hoàng Kim Khô Lâu xạ thủ sau. Charlie không chút nào dừng lại. Lại lần nữa nhảy đến một con khác Hoàng Kim Khô Lâu xạ thủ trên người. Đồng dạng đem đầu đánh thành mảnh vỡ. Mà lúc này, phía trước 5 cái Hoàng Kim Khô Lâu chiến sĩ cũng phản ứng lại. Dồn dập nắm trong tay Hoàng Kim Đại Kiếm. Hướng về Charlie bên này chém lại đây. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, liên tục 5 đạo ma pháp ánh sáng trúng mục tiêu Hoàng Kim Khô Lâu chiến sĩ. Trong nháy mắt đem trong tay bọn họ Hoàng Kim Đại Kiếm toàn bộ đánh bay ra ngoài. Xem trong tay bay ra ngoài Đại Kiếm, 5 cái Hoàng Kim Khô Lâu chiến sĩ nhất thời mê man. Dù sao tình huống như thế pháp, bọn họ cũng là lần thứ nhất gặp phải. Mà Charlie thừa dịp 5 cái bộ xương chiến sĩ mê man thời khắc, cũng đem cuối cùng một con Hoàng Kim Khô Lâu xạ thủ đầu đánh nổ. Đổi chiều chuông vàng, Levi Corpus, một bên khác, Charlie, đang đối mặt tốc độ so với mình còn nhanh hơn 2 cái Hoàng Kim Khô Lâu kỵ sĩ. Đuôi duỗi một cái, vội vã phóng ra 2 cái đổi chiều chuông vàng. Levi Corpus, chú, cao tốc chạy bên trong bộ xương kỵ sĩ cùng bộ xương chiến mã. Nhất thời không quan sát, liền như vậy bị đổ đi ở giữa không trung. Những này Hoàng Kim Khô Lâu năng lực phòng ngự rất mạnh. Rất nhiều tính chất công kích ma chú. Đối với bọn họ đều rất khó đưa đến tác dụng. Thế nhưng loại này không có thương tổn phụ trợ hình ma pháp. Nhưng thường thường có thể đưa đến kỳ hiệu. Hoàng Kim Khô Lâu binh sĩ không còn vũ khí. Hoàng Kim Khô Lâu kỵ sĩ bị đổ đi trên không trung. Mắt thấy Charlie liền muốn đến cái hai bút cùng vẽ. Gần người bóp nát mấy cái Hoàng Kim Khô Lâu đầu. Sự tình đột nhiên phát sinh nghịch chuyển. Gào, chỉ thấy cái kia 5 cái Hoàng Kim Khô Lâu chiến sĩ đồng thời phát sinh một tiếng quái dị gào thét. Nguyên bản bị đánh bay đại kiếm chợt lóe lên, lại tự động bay trở về chúng nó trong tay. Tay cầm Hoàng Kim Đại Kiếm, 5 đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt kích phát. Trực tiếp đem nhào ở giữa không trung không kịp phản ứng Charlie chém thành một đống thịt nát. Bất cẩn rồi. Một bên khác, Charlie thu hồi ý thức cùng phân thân sau khi chết trở về ma lực. Lông mày nhất thời cao lên đến. Hắn không nghĩ tới những kia Hoàng Kim Khô Lâu chiến sĩ. Lại còn có thể triệu hồi bị hắn dùng tước vũ khí chú đánh bay vũ khí. Phân thân nhất thời bất cẩn lại bị trong nháy mắt phân thây. Mà cùng lúc đó, cái kia 2 cái bị đổi chiều ở giữa không trung Hoàng Kim Khô Lâu kỵ sĩ. Cũng là một tiếng kêu quái dị, thể nội năng lượng dâng trào ra, đem Charlie triển khai đổi chiều chuông vàng. Levi Corpus, chú ma lực trực tiếp đánh tan, xem ra không thể lưu thủ. Nhìn lại lần nữa hướng mình Hoàng Kim Khô Lâu kỵ sĩ cùng Hoàng Kim Khô Lâu chiến sĩ. Charlie biết muốn toàn lực ứng phó, bằng không làm được ngày hôm nay khả năng còn muốn nằm ở đây. Trước hắn vẫn không có sử dụng toàn lực, không có biến thành du yêu hình thái, cũng không có sử dụng phóng to chú. chủ yếu là cái kia lão thây khô mang đến cho hắn áp lực quá to lớn. Cho gọi ra này mấy cái hoàng kim khô lâu sau, liền vẫn chờ ở cái kia không dừng xoay tròn bình chướng mặt sau. Một bộ thảnh thơi quan sát dáng vẻ, hiển nhiên không có xuất toàn lực, vì lẽ đó, hắn vốn định trước tiên dùng huyễn ảnh miêu hình thái giải quyết những này hoàng kim khô lâu. Hạ thấp lão thây khô cảnh giác, một lúc tốt đến cái đánh bất ngờ, có điều bây giờ nhìn lại là không được, lại không nắm xuất toàn lực, đừng nói cái kia lão thây khô, chính là những này hoàng kim khô lâu, liền đủ hắn sạc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.